Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 855, Kiêu Hùng. Yến Bác đương nhiên cũng không có cái gì tra tấn người đam mê. Bị dòng nước trói buộc mười mấy người vẻn vẹn vùng vẫy một hồi tửu đều ngất đi. Bọn hắn trên thân dòng nước cũng như vậy đều tán. Lúc này trong phòng Nguyên Triệu Ninh cũng đi ra. Nhìn thấy bên ngoài nằm la liệt người nhất thời giật nảy mình. Ai ra, cái này hoang sơn dã lĩnh, sao lại tới nhiều người như vậy? Từng cái đều còn mang theo binh khí không có hảo ý. Yến lắc lắc đầu, nhìn hướng bên kia gốc cây kia. Này liền muốn hỏi bọn hắn hai cái. Lời này vừa nói ra, trên cây hai cái còn tại trong kinh ngạc hai người cũng lập tức lấy lại tinh thần. Bất quá loại này nhân vật thần tiên sẽ phát hiện bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hiền Kiệt cùng Dương Băng Hồng trước sau từ trên cây nhảy xuống tới. Cái trước không để ý tới còn mình Trần Chân Trần khả năng lộ ra vô lễ. Càng là mang theo kích động nhanh chóng tiến lên. Đến trước phòng tựu vội vàng làm xá dài đại lễ. Bất học thuật sĩ Lâm Hiền Kiệt bái kiến tiên trưởng. Ếch, tại hạ Dương Băng Hồng. Bái kiến tiên trưởng, Dương Băng Hồng cũng vội vàng đi theo hành lễ. Mặc dù hắn nhìn lấy trước mắt nho sinh trong lúc nhất thời còn khó có thể cùng thần tiên hai chữ liên hệ với nhau. Đây chính là tiên nhân sao? Khoảng cách gần nhìn tựa hồ cũng cùng phàm nhân không có gì sai biệt a. Tiên trưởng, ha ha ha, Yến ngức cười, hắn tiếp xúc người trong tiên đạo không nhiều. Trong lòng hắn, có lẽ tiên trưởng một từ chỉ có dịch tiên sinh dạng người này mới xứng a. Đừng nói cái gì tiên trưởng, Yến mỗ bất quá là một cái ở tại trong núi trồng cây trồng hoa người thôi. Không cần làm đại lễ này. Đứng lên nói chuyện a, nói xong Yến Bác liền xoay người đi vào trong phòng. Lâm Hiền Kiệt cùng Dương Băng Hồng ngẩng đầu thời điểm, cửa cổng cũng chỉ có một lão nhân đang tò mò nhìn bọn hắn. Hai người tự nhiên cũng khẩn trương nhìn về phía hắn. Nguyên Triệu Ninh cười, bên ngoài lạnh lẽo, hai vị vào phòng nói chuyện a. Bên trong nấu trà, vừa vặn trừ khử ướt lạnh. Lâm Hiền Kiệt trên mặt lại lộ ra mấy phần kích động. Cùng bên cạnh Dương Băng Hồng liếc mắt nhìn nhau. Đa tạ vị tiên trưởng này. Nguyên Triệu Ninh nghe đến càng vui cười. Bất quá vẫn là liên tiếp xua tay. Ai, lão nhân gia ta cũng không phải cái gì tiên trưởng. Chính là thầy Yến tiên sinh chiếu cố một chút hoa cỏ thôi. Tiến đến a, không thể không nói trận này thân thể dưỡng đến tốt. Khi nghe đến Lâm Hiền Kiệt danh tự thời điểm, lão nhân trong lòng cùng gương sáng đồng dạng, nhất thời suy đoán ra nên là Lâm gia hậu nhân, vậy cùng Yến tiên sinh quan hệ liền cũng tính là gần. Nguyên Triệu Ninh trước một bước vào phòng, bên ngoài hai người do dự một chút, nhìn một chút bên ngoài nằm lấy mười mấy người, Dương Băng Hồng trong lòng động sát ý. Bất quá cuối cùng còn là cùng Lâm Hiền Kiệt thuận theo thềm gỗ đi tới. Cuối cùng sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng còn là rất rõ ràng. Trong phòng Yến Bác đã ngồi xuống. Tại hai người tiến vào trong phòng thời khắc, hắn tay áo quét qua. Nhất thời có một cơn gió mát thổi tới. Hai người nguyên bản ẩm ướt cái quần chớp mắt thật giống như bị chóc ra một tầng màn nước. Trong nháy mắt tựu trở nên khô ráo. Sau đó tại hai người còn không có phản ứng lại thời điểm, Yến lắc ngón tay khẽ câu, ở xa trên gốc cây kia quần áo cùng giày vớ cũng nhao nhao bay tới, rơi xuống hai người trên thân. Đương nhiên hết thảy quần áo đều đã khô ráo. Dương Băng Hồng trên thân liền tựa như có dòng điện vọt qua, ngoài thân lông tơ cũng hơi dựng lên. Thời khắc này trong lòng của hắn vô cùng chấn động. Lúc này loại này cử trọng nhược khinh thần kỳ thủ đoạn, so vừa nãy chế phục mười mấy người mang cho Dương Băng Hồng chấn động còn muốn lớn. Có lẽ lúc này hắn mới chính thức lý giải huynh đệ mình cảm thụ. Thật là thần tiên. Lâm Hiền Kiệt cũng không cần nói, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Tiên trưởng thế nhưng là hạ phàm đến nhân gian kết thúc cái này loạn thế chi cục sao? Yến ngác nhìn xem cái này sư đệ hậu nhân, không khỏi khẽ lắc đầu. Vạn vật đều có hắn khí số, cho dù thiên thần địa chính, nhiều nhất cũng là duy trì bể dâu thiên lý. Cái này loạn thế chi cục khí số biến hóa, nhân gian thiện ác cùng ôn hòa đúng sai chi đạo đều chưa hẳn thống nhất. Đối với ta điểm này đạo hạnh người mà nói, quá phức tạp, ta nhìn thấy nguyên nhân, chưa chắc là nguyên nhân chính, ta dự liệu chi quả, chưa chắc là chính quả, còn là làm vườn đơn giản chút nhân gian hưng suy từ thế nhân chính mình tới định đi. Cũng chính là bởi vì đối mặt chính là Lâm Thư Chính hậu nhân, Yến bác mới nói nhiều như thế. Hắn tự nhận đạo hạnh nông cạn, đừng nói tiên đạo tu hành nên cách xa vương triều khí số. Tự tính hắn thật muốn làm chút gì, chẳng lẽ liền có thể cam đoan nhất định đúng sao? Có lẽ tự cho là trợ giúp một phương có thể càn quét thiên hạ, nhưng cũng có khả năng càng thêm sinh linh đồ thán. Có người ngang dọc chiến trường giết người vô số, thậm chí khả năng đồ thành diệt môn. Thô thiển phân biệt thiện ác người kia có thể chu, nhưng nếu đối phương chính là cái kia có hùng tài đại lược có thể ổn định người trong thiên hạ. Đây, loạn cùng an, thiện cùng ác ngay tại lúc này chưa hẳn liền là thống nhất. Cho nên Yến bác nói chính mình đạo hạnh quá cạn, thế sự cũng quá phức tạp. Bất quá những lời này hiển nhiên Lâm Hiền Kiệt nghe không hiểu, chính là cau mày suy tính. Ngược lại là bên cạnh hắn Dương Băng Hồng vừa khoát lên y phục cũng vừa như có điều suy nghĩ. Tiên nhân này nói có mấy lời, kỳ thật cùng vô pháp sư phụ nói qua có chút tương tự. Trước đó Dương Băng Hồng tại trong chùa miếu cũng là nghe không hiểu, nhưng bị sư phụ đuổi ra đại thu tự về sau, kinh lịch lấy về sau đủ loại, lúc này lại nghe ngược lại có loại đặc thù cảm giác. Yến ngắc nhìn xem hai người cười cười, cũng không hy vọng hai người có thể lập tức lý giải. Ngồi đi, trong nồi còn có cơm, trên bàn còn có món ăn, các người uể oải một đêm, cũng khẳng định là đói, ăn đồ vật nghỉ ngơi một chút, căn phòng này cùng ta Nguyên Bá đã thu thập sạch sẽ. Riêng ngoài gian kia trong phòng cũng có giường chiếu, có chuyện gì cũng có thể cùng Nguyên Bá nói, những khác liền chờ ngày mai a. Nói xong những này, Yến bác tựu đi hướng chính mình phòng ở, tiến vào trong phòng tựu đóng cửa lại. Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt hai người do dự một chút, cũng không dám gọi lại đối phương. Ha ha ha, tốt, Yến tiên sinh đi nghỉ ngơi. Các người không cần khẩn trương, ăn chút gì không, ngồi, đều ngồi, ta cho các người sới cơm, ách không dám không dám. Ta tự mình tới, đúng, ta cũng vậy, ta tự mình tới là được. Nguyên Triệu Ninh cũng không miễn cưỡng, mặc cho hai người đi trước lô đất nhỏ sới cơm. Được, a, cái này vốn là Lâm công tử nhà của ngươi. Lão nhân một câu nói này, nhượng hai người động tác có chút dừng lại, hiển nhiên cũng ý thức đến tiên nhân là biết bọn hắn thân phận. Ngoài nhà sàn, Bạch Hạc cùng Đại Thiềm Vương đám người đều đã đến cái kia ba tòa ngôi mộ vị trí. Đại Thiềm Vương nhìn một chút phương xa nhỏ bé khó thấy lửa đèn, cười nói một câu, cái này Yến bác đạo hạnh có lẽ bình thường, nhưng nói ra lời ngược lại là rất có đạo lý. Tương lai tu hành bất khả hạn lượng a, Hạc huynh là thay Dịch tiên sinh tới nhìn ngó hắn a. Ngươi đều nói như vậy, kia dĩ nhiên là, Bạch Hạc hơi hơi há miệng. Đúng vậy, người này là dùng tiên hà hạt sen phục sinh, tự nhiên là có mấy phần bất phàm. Á Tử đám người hơi kinh ngạc, bất quá cái trước lúc này cũng không nhịn được nói. Nếu là thực sự có người coi trời bằng vung muốn trưởng khống nhân gian đây. Đại Thiềm Vương cười, thiên kiếp sẽ dạy hắn làm sao tu hành. Bạch Hạc cũng nhìn Á Từ một chút, bình tĩnh nói, tựu tính thật có ai đó, tỉ như thần nhân hoặc là tiên nhân tự giác có thể trưởng khống hết thầy. Càng muốn mạo phạm thiên giới thiên điều cùng tu hành kiêng kỵ tới trưởng khống nhân gian. Như thế dùng Hạc mỗ đối nhân tính lý giải. sớm muộn có một ngày chính là diệt thần Chu Tiên. Hạc đạo hữu tính tình như thế xuất trần, lại đối nhân tính hiểu rõ như vậy. Á Tử không nhịn được như thế hỏi một câu. Cái này Bạch Hạc từ gặp mặt bắt đầu liền là không quan tâm hơn thua. Gặp mình cái này chân long đều không có cái gì quá lớn khí tức gợn sóng. Lúc này vậy mà nói ra nhân tính loại lời này. Đại Thiềm Vương vui vẻ, vỗ vỗ Á Tử cánh tay. Ta dễ hiền a, Hạc không nhìn tướng mạo. Hạc huynh năm ấy thế nhưng là Đại Yến hộ quốc thần Hạc a. Đại Yến có sinh tới diệt, bao nhiêu năm mưa gió, bao nhiêu nhân thế biến thiên. Hắn đối nhân tính lý giải hơn xa ngươi ta. Thiềm huynh quá khen. Lúc nói chuyện, Bạch Hạc cổ hơi hơi dương lên, thân thể hơi chút nâng cao, hai cánh bên dưới dương hóa, thân thể các nơi tại lúc này biến hóa, trong chốc lát hóa thành một cái nam tử áo trắng. Nam tử khuôn mặt đường nét tương đối nhu hòa, nhưng ánh mắt lại tương đối sắc bén. Một đôi lông mày so với thường nhân hơi dài, cong cong tại hai bên nhếch lên một đốt nhỏ. Cái trán một điểm màu hồng tươi đẹp phi thường, chính là Hạc biến thân người. Trong nháy mắt này thế mà như cũ không có bao nhiêu yêu khí tiết lộ. Cũng nhượng Á Tử ánh mắt sáng lên. Hạc Vân Kiều nhìn thoáng qua bên thân bia mộ. Còn nhớ rõ năm ấy Thiềm huynh cùng ta tại đây hòa nhạc sơn đấu pháp. Thiên kiếp theo đó mà tới. Có thể nói là trời đất u ám. Ha ha ha ha ha. Làm sao không nhớ. Đó là chúng ta lần thứ nhất đấu pháp. Lúc đó còn tuổi nhỏ, Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên cũng tại phụ cận. Nhưng ta có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nếu không ngươi há lại là đối thủ của ta. Khoác lác. Đây là ẩn náu hôi miễn cùng Đại Thiềm Vương ái nữ Thiềm Thấm cộng đồng ý nghĩ. Đại Thiềm Vương cũng nhìn xem bia mộ. Lúc đó cái này Đại Yến quốc sư cũng bị dẫn tới. A, không đề cập tới, năm ấy ta cũng suýt nữa vào ngã rẽ. Còn phải cảm ơn ngươi đây. Lúc nói chuyện một làn gió mát thổi qua. Mọi người đã biến mất nguyên địa, lại xuất hiện tựu đến phía trên đỉnh núi. Đường núi chỉ từ sườn núi qua, tại đây nhìn càng thuận tiện chút. Phía dưới trong phòng, Lâm Hiền Kiệt cùng Dương Băng Hồng hai người, từ ban sơ hơi chút thận trọng đến đằng sau triệt để buông ra cũng chỉ một chốc lát. Hai bàn đơn giản món ăn tựu lấy cơm là ngốn nga ngốn nghiến. Tựu liền cơm cháy sau cùng cũng là ăn sạch sẽ, mà sau bữa ăn trà nước vào bụng, càng là nhiệt lưu tuôn hướng quanh thân, trên người thương thế cũng đang ngứa ngáy, về sau liền là mệt mỏi đánh tới, đặc biệt là Dương Băng Hồng, thể nội phảng phất còn có một cỗ mùi rượu cùng những khắc khí tức bị trà nước cỗ lực lượng kia câu. Lên sau nửa đêm núi rừng vắng vẻ, ngoài nhà sàn nằm lấy mười mấy người trước sau tỉnh lại. Mà trước hết tỉnh lại tự nhiên là dẫn đầu cái kia võ công cao nhất người. Người dẫn đầu thân thể run lên tựu mở mắt ra. Bên thân cũng có người tỉnh lại. Ôi, thuật sĩ, tha, duyệt, từ lĩnh Trấn An trước hết tỉnh lại mấy người. Sau đó đi đong đưa những người khác. Mọi người cũng dần dần tỉnh lại. Bất quá bọn hắn nhìn hướng nhà sàn đều là lo lắng đề phòng. Lúc này trong nhà sàn lửa đèn đều đã tắt, không biết là người đi còn là đang nghỉ ngơi, nhưng người bên ngoài hiển nhiên không dám lại phát động tập kích. Bên trong thuật sĩ yêu pháp lợi hại, nhất định là Bạch Vũ Đạo Dư Nghiệt, đúng nghe nói năm ấy Hàn chân nhân có thể rút người xương. Máu, đi đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau, ai, dìu ta một thanh. Mười mấy người đứng dậy đều mang loạng choạng, trong lòng sợ hãi xuống chỉ nghĩ lấy thoát đi, bước không vững cũng nhanh chóng chạy hướng bên ngoài. Cái này vừa hoảng loạn khó tránh khỏi làm ra một chút tiếng vang, nhưng nhìn đến nhà sàn cái kia không có động tĩnh gì, tựu lại thở phào đồng thời nhanh chóng chạy. Chính là loại này tiếng động lại khiến cho đã ngủ say qua một giấc Dương Băng Hồng mở mắt ra. Có người. Không đúng, là bên ngoài những người kia tỉnh. Dương Băng Hồng một thoáng ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường đi đến Lâm Hiền Kiệt trải cái kia đong đưa hắn. Nhưng cái sau ngủ rất say, căn bản dao động không tỉnh. Dương Băng Hồng thần sắc âm tình bất định, nghe động tĩnh, bên ngoài những người này tựa hồ muốn đi. Nếu để cho bọn hắn rời đi, kia là hậu hoạn vô cùng. Nhưng tiên trưởng trước đó dạng kia xem như đều bỏ qua bọn hắn a. Mà lại ta võ công cùng thân thể tình huống cũng. Đang suy nghĩ, Dương Băng Hồng trong tim lại là giật mình. Chính mình nội thương có vẻ giống như tốt, mà lại nội lực vừa vận chuyển. Cái kia hùng hậu trình độ cũng so trước đó nâng cao chí ít một tầng thứ. Lần này, Dương Băng Hồng liền nhíu mày, nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng lại nghĩ tới trước đây tiên trưởng lời nói. Đúng, đây là chuyện nhân gian. Ý niệm đến đây, Dương Băng Hồng lặng yên ra cửa, sau đó từ cửa sổ treo ra. Trước đó là người khác truy hắn, hiện tại đến phiên hắn truy người. Nhìn xem trên đất xốc xếch dấu chân, lại nhìn một chút những người kia hốt hoảng lúc rơi mất binh khí. Dương Băng Hồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thuận tay quơ lấy một cây trường thương cùng một đao ghép. Rất tốt. Hòa Nhạc Sơn ban đêm thủy chung vắng vẻ, nhưng trong núi cùng chỗ đầm lầy ngẫu nhiên truyền tới một chút kêu gào. Kinh đến chim đêm bay lên, cũng nhượng trong vùng trũng bạch hạc nhóm ngẫu nhiên thò đầu nhìn xem phương xa. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Dương Băng Hồng nhảy cửa sổ về tới trong nhà sàn, nhưng vừa tiến đến hắn tựu sửng sốt, chỉ có một chút nguyệt quang đưa vào trong phòng. Yến Bắc Tựu đứng tại trong phòng, thần sắc hắn trong bình tĩnh mang theo vài phần nghiêm nghị. Nhìn xem khẩn trương Dương Băng Hồng, cũng nhìn hắn trên áo quần vết máu cùng trên thân sát khí oán niệm cùng sót lại sát khí. Rất lâu, Yến lắc lắc đầu, đi trở về chính mình trong phòng, cũng nhượng Dương Băng Hồng như chút được gánh nặng. Mặc dù đi, nhưng Yến Bác còn là nghĩ đến Dương Băng Hồng. Lúc này xem hắn khí số, cùng mới tới thời điểm lại có bất đồng, hoặc là nói loại kia tiềm ẩn cảm giác càng thêm rõ ràng. Người này, tất nhiên là một đời kiêu hùng, cũng hoặc là...